3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, bạt nhận thuật. Rất nhiều tu sĩ đều tại thiết thân sử địa đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như mình chống lại Tô giả có phần thắng hay không? Nếu như là không có giới hạn cuộc chiến sinh tử, kết quả lại sẽ như thế nào? Cơ hồ cho nên môn phái đệ tử tinh anh cũng sầu mi khổ kiểm lắc đầu. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng là muốn thắng được Tô giả là không có khả năng. Hơn nữa không đánh lại muốn chạy cũng là không tồn tại. Tô giả phi kiếm ngay cả cung tu đều phải kiêng kỵ 3 phần. Vòng tỉ thí này sau khi kết thúc, thắng được 6 người đã trúng tuyển thập kiệt, mà bại người 6 người tiếp tục tỉ đấu. Người thắng còn có cơ hội tiến vào thập kiệt, 6 người này vẫn phải tiếp tục so với cái cao thấp. Trong này có 2 vị là thượng giới thập kiệt, mọi người trạng thái thượng khả đánh một trận, cho nên lần này dùng phương thức rút thăm tới chọn đối thủ. Vào giờ phút này từng cái đối thủ thực lực cũng không thể coi thường. Không, nơi này quá mặt có 2 người là tương đối đặc biệt. Là không nhất hy vọng trở thành đối thủ tu sĩ. Một cái chính là đột nhiên xuất hiện Tô giả, lấy kiếm tu tên một đường cao ca mãnh tiến, một tay phi kiếm làm người ta mở rộng tầm mắt. Một cái khác chính là Kinh Hồng Tông thiên tài hiếm có trên đời. Chỉ dựa vào một chiêu bạt nhận thuật bại tẫn vô số thanh niên tuấn kiệt. Người ta gọi là hóa tinh cảnh bên dưới đệ nhất nhân. Bách Lý Triều Ca. Kết quả rút thăm rất nhanh thì đi ra, mọi người nghe được trong nháy mắt cũng đã nhiệt huyết sôi trào. Không có ai nghĩ đến Tô giả cùng Bách Lý Triều Ca nhanh như vậy liền gặp được. Mà còn thừa lại 4 người trên mặt viết đầy cười trên nỗi đau của người khác. 2 hổ đánh nhau tất có 1 con bị thương, như vậy bọn họ hạng có thể sẽ lên cao 1 cái vị trí. Thậm chí có cơ hội cướp lấy thập kiệt đứng đầu. Cái này Bách Lý Triều Ca bị Phùng Lãng vô số lần nhắc qua. Bởi vì hắn ca ca là trăm dặm tung bay, đã từng Phùng Lãng lần đầu tiên tham gia thập kiệt đại tuyển thời điểm. Cuối cùng đó là thua vào tay hắn. Trận chiến ấy đối Phùng Lãng ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì Phùng Lãng lần đầu tiên cũng là duy nhất 1 lần bị bại thương tích đầy mình. Bị nghiền ép cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Tô giả dĩ nhiên rất kinh ngạc đương thời lại còn có như thế có thể áp chế Phùng Lãng thiên tài. Mặc dù lúc ấy Phùng Lãng chẳng qua chỉ là ngưng dịch cảnh sơ kỳ, mà trăm dặm tung bay là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, nhưng đây không phải là Phùng Lãng thất bại lý do, chỉ là bởi vì trăm dặm tung bay bạt nhận thuật, vốn tưởng rằng là tập kích bất ngờ chi chiêu. Lại không nghĩ rằng là đường đường chính chính đại sát khí. Làm 3 năm sau đó Phùng Lãng lần nữa đứng ở thập kiệt đại tuyển diễn võ trường. Lại phát hiện trăm dặm tung bay cũng không có tham gia đại tuyển. Khi đó hắn thoáng hỏi thăm một chút, mới biết là nguyên nhân gì. Kinh Hồng Tông thánh tu tâm tình cực cao. Nếu như lựa chọn chiến đấu, phải chiến vô bất thắng. Cho nên trăm dặm tung bay lần đầu tiên tham tuyển, liền lực áp quần hùng đoạt được thập kiệt đứng đầu. Nhưng là hắn thấy, quyển kia chính là hắn vật trong túi, cho nên không có chút nào hưng phấn tâm tình vui sướng. Mà lần này Bách Lý Triều Ca cùng hắn rất giống nhau. 2 người ngạo khí nấp trong trái tim ẩn ở nhận vò. Bách Lý Triều Ca nếu tới dự thi, như vậy hắn mục tiêu chỉ có 1. Đó chính là thập kiệt đứng đầu. Mà trùng hợp là Tô giả mục tiêu cũng chỉ có 1, cũng là thập kiệt đứng đầu. Mọi người vốn tưởng rằng 2 người thực lực hẳn ở cuối cùng mới gặp nhau. Trước thời hạn đối chiến thật sự là có chút đáng tiếc. Bách Lý Triều Ca không có bất kỳ phản ứng. Mỗi lần chiến đấu xong hắn chỉ là trở lại Kinh Hồng Tông khu nghỉ ngơi một mình nghỉ ngơi. Kinh Hồng Tông chỉ rồi 1 mình hắn, không có những đệ tử khác, cũng không có lĩnh đội trưởng lão, trong mắt của hắn chỉ có thập kiệt đứng đầu. Ở trên con đường này đối thủ vô luận là ai, cũng sẽ bị trong tay hắn trưởng nhận thật sự bại. Tô Dạ ngược lại là đối Bách Lý Triều Ca cảm thấy rất hứng thú. Trước thời gian gặp phải cũng không cái gì không được, bởi vì cuối cùng cũng không tránh được đánh một trận. Phùng Lãng đã cho hắn giải thích cặn kẽ bạt nhận thuật đáng sợ. Cho nên Tô Dạ càng hiếu kỳ hơn, muốn tự thể nghiệm một chút, để cho rất nhiều người cũng tuyệt vọng thiên hạ một chiêu tươi mới. Thạch Sơn Môn Tô Dạ, Kinh Hồng Tông Bách Lý Triều Ca, mọi người liễm âm thanh ngưng mắt nhìn, chàng trung ương hai người, nếu như không ra ngoài dự liệu, năm nay Thập Kiệt đứng đầu hẳn ngay tại trong hai người xuất hiện. Bất quá tuyệt đại đa số người càng coi trọng Bách Lý Triều Ca. Mặc dù Tô Dạ biểu hiện đủ tươi đẹp, nhưng là so sánh với Bách Lý Triều Ca thực lực tuyệt đối, vẫn còn có chút không đứng vững. Kiếm tu, Tô Dạ ngẩn ra, không nghĩ tới Bách Lý Triều Ca sẽ cùng hắn tiếp lời. Thượng cổ kiếm tu, cái vấn đề này để cho Tô Dạ không tốt lắm trả lời. Cho nên hắn chỉ có thể mơ hồ cái nào cũng được nói. Coi là vậy đi, Bách Lý Triều Ca không nói thêm gì nữa, mà là thẳng tắp thân thể, tay trái khoác lên bên hông nhận chuôi bên trên. Sau đó yên lặng nhìn Tô Dạ, hai tay Tô Dạ cầm kiếm, có chút nhún vai khuất chân, dò xét Bách Lý Triều Ca nhất cử nhất động, nhất là đưa ánh mắt chú trọng đặt ở hắn khoác lên nhận chuôi bên trên tay trái. Làm Kim Trung viện trưởng lão tuyên bố lúc bắt đầu sau khi, Bách Lý Triều Ca mặt vô biểu tình vẫn không nhúc nhích, tựa hồ chờ đợi Tô Dạ có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Tô Dạ phát giác Bách Lý Triều Ca cơ hồ không có chút nào sơ hở. Bất quá Tô Dạ đối với cái này loại đối thủ, có một loại biện pháp giải quyết, đó chính là cưỡng ép bức đối thủ lộ ra sơ hở. Tô Dạ quyết định tiên phát chế nhân, nhanh chóng như sấm Tô Dạ tại chỗ biến mất, một đạo tàn ảnh xông về Bách Lý Triều Ca. Nhưng khi còn có ba thước có dư địa phương, Tô Dạ bỗng dưng đình trệ thân hình cấp tốc rút lui trở lại tại chỗ. Bách Lý Triều Ca trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Hắn vừa muốn xuất thủ rút ra trưởng nhận, thậm chí chỉ là ngón tay vừa mới lay động trong nháy mắt, Tô Dạ liền rút lui trở về. Loại cảm giác này làm hắn thập phần khó chịu, nhưng là vừa làm hắn hiếm thấy kích động, bởi vì con đường đi tới này có chút quá dễ dàng. Trong vòng ba chiêu không có đối thủ còn có thể đứng ở trước mặt hắn. Hắn rất hy vọng có một ngang sức ngang tài đối thủ, bằng không lủi thủi độc hành đang tu luyện trên đường đi, thật sự là quá tịch mịch. Mà Tô Dạ cho hắn một loại cảm giác như vậy, chỉ bằng vào phần này tạm thời mà sống tình cảm, hắn liền cho là Tô Dạ là một gã trước đây chưa từng thấy kình địch. Khóe miệng của Bách Lý Triều Ca cong lên một cái nhỏ không thể thấy độ cong. Hắn hy vọng Tô Dạ không nên để cho hắn thất vọng, như vậy mới có thể đi lên Tô Dạ khối này đá lót đường, đột phá chính mình cực hạn nâng cao một bước. Lúc này Tô Dạ cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Khi tiến vào đến Bách Lý Triều Ca ba thước khoảng cách trong nháy mắt, hắn dự cảm cho hắn phát ra mãnh liệt cảnh kỳ, cho nên Tô Dạ mới lựa chọn lui trở lại. Mà lần này dự cảm không giống với dĩ vãng, lại trong đầu tạo thành một cái rõ ràng hình ảnh. Nếu như hắn tiếp tục thâm nhập sâu, đem sẽ bị Bách Lý Triều Ca trưởng nhận ở bụng cắt ra một cái vết thương chí mạng miệng. Cuối cùng hắn đều không nhìn thấy Bách Lý Triều Ca trưởng nhận có động tới mảy may. Không trách Phùng Lãng lần nữa hướng hắn nhấn mạnh, bạt nhận thuật tốc độ thậm chí mau hơn rồi suy nghĩ, cho nên mới khó lòng phòng bị. Tô Dạ đã trong đầu không ngừng bắt chước, chiến thắng Bách Lý Triều Ca thủ đoạn có rất nhiều, nhưng vậy đều không phải là Tô Dạ muốn kết quả. Hơn nữa lúc này, dưới trận Vương Tu Viễn bỗng nhiên phát hỏi, Tô Dạ sư đệ tại sao không cần phù văn trận? Hẳn rất dễ dàng liền kềm chế Bách Lý Triều Ca. Một bên Phùng Lãng lắc đầu một cái thở dài nói, bởi vì lòng tự ái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.